Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn một chút về một bài thơ ngắn. Bài thơ này có tựa là Tết của tác giả bút danh Kẻ Cô Độc. Và chúng ta sẽ dựa trên một bài phân tích khá là chi tiết về nó. Mục tiêu là xem bài thơ này qua cái nhìn của bài phân tích ấy. Nó nắm bắt cái hồn ngày Tết ra sao, từ không khí, tình cảm đến nghệ thuật có gì hay ho. Vâng, một bài thơ tuy ngắn nhưng mà dường như gói ghém được cả một thế giới Tết thu nhỏ đấy ạ. Cái tài liệu phân tích mà chúng ta đang có ở đây, nó đào sâu vào cách tác giả thể hiện cái tinh thần ngày Tết. Và nó cũng chỉ ra những cái điểm làm nên sức hấp dẫn, cũng như một vài khía cạnh mà có thể mình cần suy ngẫm thêm. Chúng ta hãy cùng xem bài viết này giúp mình hiểu thêm gì về tác phẩm nhé. Vâng, bắt đầu với cảm nhận chung đi. Bài phân tích có vẻ nhấn mạnh ngay vào cái không khí ở rộn ràng, ấm áp mà bài thơ tạo ra, mà thú vị là tác giả lại dùng ngôn ngữ rất giản dị, đời thường thôi. Và cái điểm làm tôi khá chú ý là cái kết cấu lặp lại câu đầu và câu cuối. Tết đến chung vui với mọi nhà, nó tạo cảm giác rất trọn vẹn nhỉ. Bài phân tích lý giải cụ thể hơn về hiệu quả của nó thế nào ạ? À, cái kết cấu vòng tròn đó. Đúng rồi, bài viết xem đó là một điểm nhấn khá thông minh đấy. Nó không chỉ là tạo cảm giác khép kín đâu, mà nó như một lời khẳng định rất chắc chắn về cái tinh thần cốt lõi của Tết. Đó là sự đoàn viên này, sum họp này, niềm vui lan tỏa đến tất cả mọi người, không phân biệt ai cả. Nguồn tài liệu còn chỉ ra một điều thú vị nữa là thay vì dùng những hình ảnh Tết quá cầu kỳ, tác giả lại chọn những từ rất dung dị thôi, ví dụ như là hoan hỉ hay tiếng ca. Thì điều này cho thấy cái hay của bài thơ nằm ở chỗ nó chạm được đến cái cảm xúc Tết rất mộc mạc, rất gần gũi của mọi người. Dạ, không khí thì đúng là rộn ràng rồi, nhưng mà cái hồn Tết thì còn nằm ở tình cảm gia đình nữa, đúng không ạ? Hình như bài viết có đi sâu vào khía cạnh này qua hai câu thơ cụ thể nào đó. Chính xác. Hai câu: Tết tặng ông bà nhiều sức khỏe, Tết mừng con cháu mãi sinh ra. Bài viết đánh giá cao hai câu này. Nó không chỉ là một lời chúc đơn thuần đâu ạ. Nó gói trọn cả cái sự quan tâm sâu sắc mà lại trải dài qua các thế hệ nữa, từ người già đến trẻ nhỏ. Nó thể hiện một cái giá trị nhân văn rất đẹp. Có thể nói là sợi dây gắn kết tình thân mà ngày Tết luôn vun đắp. Mà cái hay là sự thể hiện rất tự nhiên, không cần phải triết lý gì cao siêu cả. Vâng, và những tình cảm đó lại được truyền tải hiệu quả nhờ các kỹ thuật nghệ thuật nữa. Tôi thấy bài viết đặc biệt chú ý đến việc lặp lại từ Tết ở đầu mỗi câu thơ. Đúng vậy, đúng vậy. Cái thủ pháp điệp từ này này, thì bài viết lý giải là không chỉ đơn thuần tạo nhịp điệu đâu. Nó giống như như tiếng trống lân rộn rã đầu xuân ý. Mỗi một tiếng Tết vang lên là lại khẳng định sự hiện diện và cả cái niềm vui bao trùm của ngày lễ. Nó tạo ra một cái điệp khúc rất vui tươi, náo nức. Đồng thời, người viết cũng chỉ ra việc sử dụng các từ láy, tức là những từ có sự lặp lại về âm hoặc vần như hoan hỉ này hay rộn ràng. Nó làm tăng thêm sức biểu cảm, khiến bức tranh Tết thêm sống động hơn. Nghe thì toàn là niềm vui thôi, nhưng mà dường như vẫn có chút gì đó hơi bịn dịn, lưu luyến một chút. Tôi nhớ bài phân tích có nhắc đến câu cuối, Tết yêu dấu hỡi đừng đi nhé. Nét tâm tư rất là dễ thương và cũng rất chân thật. Bài viết cho rằng đó là biểu hiện của tình cảm gắn bó, là cái ước muốn níu giữ cái khoảnh khắc sum vầy, hạnh phúc này mãi mãi. Nó cho thấy Tết không chỉ là một sự kiện thông thường, mà nó đã trở thành một phần rất yêu dấu trong tâm hồn của con người rồi. Vậy thì tổng kết lại, bài viết nhìn nhận tác phẩm này như thế nào? Có điểm nào còn hạn thế không ạ? Nhìn chung thì đánh giá là tích cực. Ưu điểm lớn nhất được chỉ ra là thành công trong việc khắc họa không khí và tình cảm Tết bằng ngôn ngữ gần gũi, chân thành. Nó chạm đến được nhiều người đọc. Tuy nhiên thì bài viết cũng khá thẳng thắn với một số hạn chế. Ví dụ nhé, một vài hình ảnh như lời chúc sức khỏe ông bà hay mong con cháu xinh đẹp thì tuy ý nghĩa đấy, nhưng mà có phần hơi quen thuộc trong thơ Tết nói chung, tức là chưa tạo ra sự đột phá mới lạ lắm. Ngoài ra, có một điểm về vần điệu, cụ thể là cách gieo vần ta với may mắn được cho là hơi khiên cưỡng một chút. Nó làm giảm đi một chút cái sự mượt mà, tự nhiên của dòng thơ. Như vậy, có thể thấy là qua lăng kính của bài phân tích, bài thơ Tết của Kẻ Cô Độc hiện lên như một bức tranh xuân nhỏ nhắn thôi, nhưng ấm áp tình người. Dù có thể còn đối chỗ về kỹ thuật cần trau chuốt thêm một chút, nhưng mà sức hấp dẫn chính có lẽ nằm một tình cảm chân thành và khả năng gợi lên không khí đoàn viên mà ai cũng yêu mến. Nhắc chúng ta trân trọng những giá trị của ngày đầu năm. Vâng, và điều này lại gợi ra một cái suy ngẫm khá thú vị, tôi thì thế. Bài thơ và cả bài phân tích nữa đều tập trung vào những giá trị rất là truyền thống của Tết. Sum họp này, tình thân này, niềm vui chung. Vậy thì trong bối cảnh xã hội hiện nay nó không ngừng thay đổi mà, thì cái cách chúng ta đón Tết, thể hiện tình cảm ngày Tết liệu có khác xưa nhiều không? Và quan trọng hơn nữa là những yếu tố cốt lõi như sự đoàn viên, tình cảm gia đình mà bài thơ này tôn vinh, nó vẫn đang được gìn giữ và tiếp nối giữa cái nhịp sống hiện đại này. Đó có lẽ là câu hỏi để mỗi chúng ta cùng ngẫm nghĩ thêm sau khi đọc bài thơ và cả bài phân tích này.